Vô địch kiếm vực, chương 245, 245, kịch liệt chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thân thể phòng ngự. Chẳng trách lúc trước có thể tiếp ta một quyền mà bất tử không thương. Thú vị, trên thành tường, chẳng biết lúc nào Nguyên Đồng xuất hiện ở Thanh Vân phía sau. Nhìn giữa trường Dương Diệp, Nguyên Đồng nhạt thanh cười nói, ngươi cùng hắn từng giao thủ. Thanh Vân nhìn Nguyên Đồng một chút, hỏi, Nguyên Đồng gật gật đầu, cười nói, Vân lão đừng lo, cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý, thân thể có thể so với vương giai huyền thú. Hắn cũng nhất định là của ta đá đạp chân. Trong giọng nói, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nghe vậy, Thanh Vân gật gật đầu. Đối với Nguyên Đồng thực lực chân thật, hắn bao nhiêu là rõ ràng một ít. Tuy rằng Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, thân thể có thể so với vương giai huyền thú. Thế nhưng, dường như Nguyên Đồng từng nói, hắn chung quy chỉ có thể là Nguyên Đồng đá đạp chân. Ngoại trừ Dương Diệp, dưới đáy mọi người làm sao không phải là đây. Có thể nói, Nam vực tương lai ngàn năm, nhất định là Nguyên Đồng sân khấu, cũng là Nguyên Môn sân khấu. Trên đài tỷ võ, Lý Tiên Quân lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, có thể so với vương giai huyền thú thân thể phòng ngự. Ta thực sự là lại một lần đánh giá thấp ngươi a, Dương Diệp thực lực. Hắn vẫn cảm thấy với hắn sư đệ, cũng chính là cái kia chết đi tu la gần như, nhưng mà vài lần giao thủ hạ xuống, hắn phát hiện, trước mắt cái này trước đây bị hắn coi trọng người thực lực còn vượt xa suy đoán của hắn a. Dương Diệp chậm rãi hướng đi Lý Tiên Quân, nói, người vẫn tại đánh giá thấp ta, bao quát hiện tại, người vẫn là ở đánh giá thấp ta, không phải sao? Ồ, Lý Tiên Quân lông mày nhíu lại, nói, xem ra ngươi còn có càng mạnh mẽ hơn lá bài tẩy. Ta ngược lại thật sự là muốn mở mang. Dương Diệp không nói gì. Tật phong bộ triển khai mà ra. Tại tật phong bộ cùng tật phong hoa ra chỉ dưới, Dương Diệp tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Thân hình tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Mà bản thể nhưng là trong nháy mắt đi tới Lý Tiên Quân trước. Sau đó tay bên trong tử linh kiếm dường như cuồng phong mưa rào bình thường hướng về Lý Tiên Quân mãnh phách mà đi. Hắn rất muốn sử dụng tới toàn bộ thực lực để giải quyết Lý Tiên Quân. Thế nhưng hắn không thể, bởi vì mặt sau còn có so với Lý Tiên Quân càng thêm kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như hắn hiện tại bại lộ toàn bộ lá bài tẩy, vậy sau này chiến đấu, hắn hội chiến càng ngày càng gian nan. Bởi vì người ta đều sẽ phòng bị hắn. Hắn muốn, chỉ Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên, Nguyên Môn Nguyên Đồng, còn có cái kia nhị cung hai nữ xem thường hắn. Chỉ có bọn họ xem thường hắn, hắn Dương Diệp đoạt Thanh Vân bảng đệ nhất cơ hội mới càng lớn. Ngược lại, nếu như những người này đều coi trọng hắn, vậy hắn những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ càng ngày càng gian nan. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân ngươi tới ta đi. Hai người tốc độ xuất thủ, làm cho dưới đáy vô số người xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì vô số người căn bản là không thấy rõ hai người ra tay. Trên đài tỷ võ, chỉ có không ngừng kim thiết giao mâu thanh đang vang lên. Sau một canh giờ, Lý Tiên Quân y phục trên người đã rách rách dưới dưới. Tại Lý Tiên Quân trên người xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít vết kiếm, mà trái lại Dương Diệp quần áo tuy rằng cũng rách rách dưới dưới, thế nhưng trên người hắn nhưng là không có cái gì vết thương. Hiển nhiên, giao thủ một canh giờ tới nay, Dương Diệp là chiếm cứ thượng phong. Dương Diệp đấu pháp là có chút vô lại. Đúng, hắn hiện tại là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cùng Lý Tiên Quân là lấy thương đổi thương. Lý Tiên Quân thân thể phòng ngự nào có hắn cường hãn. Vì lẽ đó chiến hạ xuống, Lý Tiên Quân là toàn thân thương, mà hắn nhưng là hoàn hảo vô khuyết. Nhìn trên đài Dương Diệp, dưới đáy vô số huyền giả, đặc biệt số 9 võ đài những kia huyền giả đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì Dương Diệp cái kia thân thể phòng ngự thực sự là quá cây ết ủng bố một điểm. Quỷ Tông Lý Tiên Quân trong tay này Thanh Liêm đao chỉ ít là địa giai huyền bảo. nhưng mà tại sát ý gia chỉ dưới cũng bê quy số 5C không thể phá tan Dương Diệp ra rẻ. Nếu như bọn họ cùng Dương Diệp gặp phải, Dương Diệp chỉ đứng cho bọn họ giết, bọn họ cũng không nhất định có thể giết từ A, Bành. Trường kiếm cùng liêm đao tương giao, Lý Tiên Quân cùng Dương Diệp nhất thời phân ra, cảm thụ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang chảy máu. Lý Tiên Quân hít sâu một hơi, sau đó trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Màu đen liêm đao chậm rãi giơ lên, diêu quay về Dương Diệp, nói, gặp phải ngươi, ta phạm vào rất nhiều sai lầm, thế nhưng hiện tại ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tại phạm rồi. Dứt lời, Lý Tiên Quân hai mắt khép hờ. Cùng lúc đó, vô số cỗ hắc khí bỗng dưng mà xuống, trong nháy mắt đem Lý Tiên Quân bao phủ lại. Mà tại những hắc khí này bên trong, còn có vô số điều tơ máu nhanh chóng lưu truyền, quỷ dị cực kỳ. Lúc này Lý Tiên Quân là cực kỳ uất ức, bởi vì cùng Dương Diệp giao thủ lâu như thế, hắn không chỉ có trước tiên bị thương, hơn nữa còn bị Dương Diệp vững vàng áp chế. Điều này làm cho thân là quỷ tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật có tiếng tăm hắn làm sao chịu đựng. Vì lẽ đó hắn không chuẩn bị tại lưu thủ rồi. Đây chính là quỷ tông địa giai trung giai huyền kỹ. Sát khí thao thiên sao. Hoàng cung trên thành tường. Thanh Vân nhìn về phía quỷ tông khô cốt. Hỏi, nghe vậy, kiếm tông Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi biến sắc mặt. Sát khí thao thiên. Cái môn này huyền kỹ bọn họ đương nhiên là biết đến. Đây là quỷ tông rất nổi danh một môn huyền kỹ. Đã từng vô số kiếm tông đệ tử chỉ chết ở cái môn này huyền kỹ bên trong. Hai người lúc này đều là lộ ra vẻ lo âu. Nhân vì muốn tốt cho kiếm tông như không có đã cho Dương Diệp cái gì địa giai huyền kỹ. Nói cách khác, Dương Diệp lấy cái gì đến đối kháng cái này địa giai trung giai huyền kỹ. Khô cốt trên mặt lần đầu lộ ra một vệt nụ cười. Nói, này địa giai trung giai huyền kỹ tổng cộng chia làm 9 tầng. Mà tiên quân đã tu luyện tới tầng thứ 7. Thêm vào một ít bí pháp. Hắn có thể mang cái môn này địa giai huyền kỹ uy lực phát huy ra 8 phần 10 uy lực. 8 phần 10 uy lực đối phó một cái chỉ lĩnh ngộ một tầng kiếm ý người. Ha ha, nghe được khô cốt, Tô Thanh Thi trong mắt lo lắng càng nồng rồi. Mà Bách Hoa Cung Thải Phượng nhưng là khóe miệng nổi lên cười gằn. Nàng tự nhiên là không hy vọng Dương Diệp thắng lợi sống sót. Như bây giờ tốt nhất rồi. Đương nhiên. Cho dù Dương Diệp không chết ở Lý Tiên Quân trong tay, cũng sẽ chết ở Văn Nhân Nguyệt, hoặc là Nguyên Đồng cùng với Tần Du Nhiên trong tay. Đối với nàng mà nói, Dương Diệp chết sớm một chút, đó là càng được rồi hơn. Trên đài tỷ võ, quay chung quanh Lý Tiên Quân hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, không tới mấy tức thời gian. Toàn bộ trên đài tỷ võ không chỉ bị vô số hắc khí cho vây quanh. Trong đó vô số điều dường như run tơ máu tại hắc khí kia bên trong không ngừng qua lại. Cực kỳ quỷ dị, dưới đài vô số huyền giả đã hướng lùi về sau chỉ ít chừng 10 trượng. Bởi vì cái kia trên đài tỷ võ ngập trời sát khí tỏa ra khí thế cây ết ủng bố để cho bọn họ vì đó sợ hãi cùng sợ hãi. Nhìn cái kia như thế giới tận thế cảnh tượng, Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc, hai mắt vi híp lại. Địa giai huyền kỹ uy lực hắn là rõ ràng biết đến. Trước mắt cái này Lý Tiên Quân lúc này triển khai huyền kỹ thấp nhất đều là địa giai hạ phẩm. Thậm chí là địa giai trung phẩm. Không chỉ có như vậy. Hắc khí kia bên trong những kia màu đỏ tơ máu càng làm cho hắn đều có chút khiếp đảm. Hít sâu một hơi. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí cũng là điên cuồng dũng chuyển động. Vào giờ phút này. Hắn không thể tại dùng thân thể đi ngạnh hám, bởi vì địa giai huyền kỹ đã có thể phá hoại cơ thể hắn. Càng khỏi nói trước mắt cái này địa giai huyền kỹ còn có cái kia sát ý tại gia trì. Phải biết, sát ý gia trì dưới địa giai huyền kỹ uy lực, vậy cũng là cực kỳ cây ết ủng bố. Theo trong cơ thể huyền khí không ngừng phun trào, Dương Diệp trong tay tử linh kiếm đột nhiên bùng nổ ra một đạo lóe sáng kim quang. Sau đó một đạo lanh lảnh kiếm gieo tiếng ở giữa sân vang vọng mà lên. Từng đạo ánh kiếm tự Dương Diệp tử linh kiếm trên thân kiếm không ngừng co duỗi thoáng hiện. Ngẫu nhiên tỷ lệ ánh kiếm bắn nhanh ra, đánh vào cứng rắn trên mặt đất. Mặt đất chính là sẽ xuất hiện vài đạo đen kịt sâu không thấy đáy hố đen. Hắn đây là cái gì kiếm kỹ? Hoàng cung trên tường thành. Thanh Vân cau mày hỏi. Sau người Nguyên Đồng lắc lắc đầu. Nói, kiếm tông tựa hồ không có loại này kiếm kỹ. Nghe được lời của hai người. Một bên Bách Hoa cung cùng Quỷ tông còn có Băng Tuyết cung mấy người đồng thời nhìn về phía kiếm tông Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi. Đối với Dương Diệp muốn lấy cái gì kiếm kỹ đến đối kháng Quỷ tông Lý Tiên Quân. Bọn họ cũng là hiếu kỳ. Dù sao kiếm tông kiếm kỹ nhưng là nghe tên thiên hạ. Thấy mọi người nhìn về phía mình. Ngọc Hành cười khổ lắc lắc đầu. Kiếm tông thật giống chưa bao giờ đã dạy Dương Diệp cái gì cao cấp kiếm kỹ. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Dương Diệp muốn lấy cái gì kiếm kỹ đến đối kháng này Quỷ tông Lý Tiên Quân. Phải biết, Lý Tiên Quân triển khai nhưng là địa giai trung phẩm huyền kỹ a. Bình thường huyền kỹ phải như thế nào chống đối? Không chỉ có hoàng cung trên tường thành. Vô số người đều nhìn phía Dương Diệp. Muốn nhìn một chút Dương Diệp muốn sử dụng tới cái gì kinh thiên động địa kiếm kỹ. Mà tại vô số người nhìn kỹ, Dương Diệp nhưng là hai mắt chậm rãi bế lên. Chỉ có trong tay Tử Linh kiếm đang không ngừng rung động kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người sững sờ. Dương Diệp đây là muốn tìm đường chết sao? Mà đang lúc này, trên đài tỷ võ Lý Tiên Quân nhưng là hướng về Dương Diệp phương hướng đi rồi một bước. Nhìn Dương Diệp, bị hắc khí bao phủ Lý Tiên Quân sắc mặt dữ tợn. Mỗi một khắc, Lý Tiên Quân trong cơ thể huyền khí giống như là thủy triều tuôn ra. Sau đó tay phải giơ lên. Trong tay liêm đao nhanh chóng xoay tròn lên. Theo liêm đao nhanh chóng xoay tròn. Lý Tiên Quân trong tay màu đen liêm đao lưỡi dao gió nơi cái kia vài sợi tơ máu trước tiên hướng về Dương Diệp kích bắn tới. Tơ máu tốc độ cực nhanh. Như chớp giật, giữa trường mọi người căn bản không nhìn thấy cái kia tơ máu quỹ tích. Chỉ nghe một trận sắc bén chói tai thanh. Cảm thụ tơ máu bắn nhanh mà đến. Dương Diệp không có mở hai mắt ra. Mà là một tay cầm kiếm quay về phía trước chỉ vừa bổ. Một đạo kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh ra. Tại kiếm ý ra chỉ dưới kiếm khí màu vàng óng cực kỳ ác liệt. Tốc độ cực nhanh. Sắp tới giữa trường mọi người chỉ thấy được một luồng ánh kiếm lóe qua. Trên đài tỷ võ. Đột ngột truyền ra một đạo năng lượng tiếng nổ lớn. Sau đó một luồng vô hình sóng khí đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra. Sóng khí chỗ đi qua. Luận võ bãi đất cao diện trong nháy mắt rạn nứt. Từng cái to bằng cánh tay vết nứt hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Nhìn thấy tình cảnh này. Luận võ mọi người dưới đài lộ ra vẻ kinh hãi. Uy lực này, thực sự là quá cây ết ủng bố. Bằng vào này cỗ sóng khí, cũng đã đủ để giết chết trong bọn họ rất nhiều người rồi. Thời khắc này, vô số người kinh ngạc trong lòng. Thấy máu tia bị Dương Diệp kiếm khí nổ nát. Lý Tiên Quân sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Sau đó một tiếng gầm lên. Đi, dứt lời, chỉ thấy trên người hắn. Cùng với trên đài tỷ võ vô số đạo hắc khí nhất thời nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Hình thành một cái lớn vô cùng cự mãng. Do hắc khí hình thành cự mãng hình thể lớn vô cùng. Đem toàn bộ luận võ đài đều bao trùm. Vô số hắc khí tự màu đen cự mãng bên trong không ngừng hướng về bốn phía dâng trào ra. Tại hắc khí kia che ngợp bầu trời bao phủ xuống. Mọi người nhất thời kinh hồn bạt vía. Như thân ở tận thế. PS, đầu tiên, cảm tạ Tử Y khen thưởng. Ta có đại hiệp rồi. Trở lại, ta phải nói thanh xin lỗi. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày chỉ có thể chương mới một chương. Ta tới đây, ta đầu không đủ dùng. Bởi vì quá nhiều người vật ra trận. Còn có Dương Diệp cùng những thế lực kia cùng Đại Tần Đế Quốc trong lúc đó những kia sự việc để ta rất ngổn ngang. Thêm vào thời gian ít, dẫn đến ta hiện tại mỗi tả một chương. Ta đều nếu muốn rất lâu. Sau đó làm theo mới có thể mở bắt đầu gõ chữ. Đối với này, Thanh Loan chỉ có thể nói xin lỗi. Phi thường xin lỗi. Đặc biệt Tử Y còn khen thưởng. còn có lần trước ta nói thêm chương. Không chỉ có không có thêm chương, trái lại còn thiếu càng. Đúng là không đất dung thân. Thế nhưng muốn ta dùng sức tưới, không tả tình tiết, lại thật sự làm không được. Dùng sức tưới, tả chút không cần quá phí đầu óc phí lời cùng không có ý nghĩa đồ vật, là có thể tả rất nhiều. Thế nhưng như vậy lại vô vị. Nói chung, thật sự rất xin lỗi. Hai canh đối với ta hiện tại tới nói, thật sự quá khó khăn. Cầu đừng đánh ta, cũng đừng phun ta. Còn có Đài Loan bạn học, đừng gọi ta ca. Có thể ta so với ngươi còn nhỏ. Ta sơ chung không tốt nghiệp liền đi ra. Tử Y nói ngươi có chút hận đời. Ta cảm thấy ngươi là phẫn thanh ha. Ra xã hội, ngươi liền có thể cảm giác được. Một người nếu là không giá trị, ân, nói chuẩn xác là không tiền, ngươi liền sẽ phát hiện ai cũng xem thường. Bao quát chính mình người thân, cách chương.